Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 956, quỷ họa tử. Vèo, bên ngoài cửa sổ mạn tàu nhanh chóng lóe lên lưu quang biến mất. Xuất hiện màu xám cho sương mù. Đây là một lần cuối cùng xuyên qua không gian. Thiên Dụ Yêu Quốc ở nơi này mảnh màu xám cho trong khu vực. Đoàn Mộc trưởng lão nhìn bên ngoài cửa sổ mạn tàu, nói rằng, Dịch Vân gật gật đầu. Hắn biết này Thiên Dụ Yêu Quốc ở vào một mảnh độc lập cổ xưa trong không gian. Mà không gian kia ở nơi này khu vực trong đó, bọn họ từ viễn cổ đế thiên tới rồi, hao phí không thiếu thời gian. Ở ly khai viễn cổ đế thiên trước, bọn họ đã chiếm được tin tức. Biết rồi lần này đem ở ngày dụ thần quốc cử hành thịnh hội. Lạc Hỏa Nhi cũng không mong muốn đi cạnh tranh thần quân đệ tử ký danh. Bất quá Lạc Thị cũng có một chút võ giả đuổi tới. Vẫn là đuổi kịp, chấm ngoặc kép, Thạch trưởng lão nhàn nhạt mở miệng. Hắn quả ngôn thiếu ngữ, từ viễn cổ đế thiên đi ra, một đường chưa từng nói qua thế nào lời. Hiện tại, hắn nhìn phía ngoài màu xám cho khu vực, cảm khái nói rằng, lần trước đi tới Thiên Dụ Yêu Quốc, vẫn là mấy chục vạn năm trước, không biết lần kế tiếp, còn có thể hay không có cơ hội bước lên vùng đất này. Chấm ngoặc kép, không có cơ hội, Dịch Vân có chút không rõ vì sao. Đoàn Mộc trưởng lão nói rằng, lần này trở lại, Thạch trưởng lão liền muốn bế quan đột phá tôn giả. Cùng ngươi đi ra, cũng là làm một lần cuối cùng sửa lại. Hắn là ở điều chỉnh tâm tình. Dịch Vân nghe rõ, đây là muốn bế tử quan. Thạch trưởng lão ở viễn cổ đế thiên đã bế quan vài chục vạn năm. Chính là vì đột phá. Đáng tiếc, Thạch trưởng lão tựa hồ không có thể đột phá thành công. Thạch tiền bối vậy thì bế tử quan. Dịch Vân có chút không rõ. Hắn đã sắp đột phá ngưng đạo cảnh, ngưng đạo sau đó, chính là đạo cung cảnh trở lên, chính là tôn giả, Thạch trưởng lão cùng Đoan Mộc trưởng lão, đều nằm ở đạo cung cảnh, nghe tới bọn họ cùng Dịch Vân tu vi chỉ kém hai cái cảnh giới. Thế nhưng đạo cung cảnh bản thân, nhưng khác biệt vô cùng lớn lao, tương tự là đạo cung cảnh võ giả. Thực lực mạnh cùng thực lực yếu căn bản không có thể so sánh. Đạo cung cảnh võ giả không phân tiền trung hậu kỳ, mà là lấy ở trong người rèn đúc đạo cung số tầng làm tiêu chí. Đạo cung nhiều nhất có thể rèn đúc 9 tầng, như có 9 tầng đạo cung thì lại thành tựu tôn giả, là nắm chắc 8 tầng đạo cung võ giả, tuổi thọ có thể đạt tới 8 triệu năm. Dựa theo cái này tuổi thọ để tính, Thạch trưởng lão cũng không toán tuổi tác quá lớn. Dịch Vân cảm thấy, Thạch trưởng lão không cần phải vội vàng bế tử quan. Lúc này, Đoàn Mộc trưởng lão nói rằng, đạo cung 9 tầng, mỗi người có thể đạt tới cực hạn đều không giống nhau. Có mấy người khả năng chỉ có thể đúc ra một tầng đạo cung, nhưng có mấy người nhưng có thể đúc ra 9 tầng đạo cung. Ta vẫn không có đạt đến tới đỉnh phong. Thạch trưởng lão đã đạt đến. Hắn ở 8 tầng đạo cung dừng lại. Vài chục vạn năm chưa tiến một bước. Tiếp tục mang xuống. Thực lực không chỉ có không có tăng trưởng. Ngược lại sẽ theo tuổi thọ tăng cường. Đi xuống dốc. Mà đột phá tôn giả. Phải là hết thảy đều đạt đến tới đỉnh phong thời gian. Thừa cơ tiến hành. Dựa vào 8 tầng đạo cung đột phá tôn giả, độ khó cực cao, là lấy mạng ra đánh. Một khi thất bại, chính là tan thành mây khói. Vì lẽ đó, cũng có một chút đạo cung cảnh võ giả biết rõ đạo như vậy bằng từ bỏ lên cao đường, nhưng vẫn là không dám đột phá. Đoàn Mộc trưởng lão nói, một bên là trên 8,9 triệu năm tuổi thọ, một khác biên cũng không xong chết ngay lập tức, đã sớm sáng tỏ, tịch tử có thể, muốn trở thành tôn giả, quá khó khăn, Dịch Vân ở trong lòng cảm khái, đồng thời, Dịch Vân nhìn về phía Thạch trưởng lão, ánh mắt cũng biến thành cảm thán. Cái này ở Lạc thị đệ tử trẻ tuổi xem ra cao cao tại thượng trưởng lão, hắn gặp phải cũng là chật vật sinh tử lựa chọn, đang đeo đuổi võ đạo đỉnh phong trên đường, hắn đồng dạng nhỏ bé, mà lần này với bọn hắn đồng hành Cổ Lam tôn giả. Tuy rằng hắn đã đột phá tôn giả, nhưng là hắn cách thần quân trong đó, như cũ có một đạo lệch trời. Toàn bộ Lạc thị, ngàn tỷ năm đến, một cái thần quân đều chưa từng sinh ra. Có thể thấy được thành tựu thần quân khó khăn. Dịch Vân đang nghĩ ngợi. Đúng lúc này, một luồng cảm giác nguy cơ to lớn bỗng nhiên bao phủ lại đến, gần giống như thức hải mông thượng nồng đậm bóng tối. Dịch Vân không rõ, sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh. Xảy ra chuyện gì? Dịch Vân đem nhận biết phóng ra ngoài. Hắn nhìn thấy, vô thanh vô tức, từ chung quanh màu xám cho trong sương mù, đưa ra một con bàn tay lớn màu đen, hướng về linh hạm vồ xuống. Bàn tay to này ở ngôi sao bên trong qua lại, thậm chí che ở bao phủ ở linh trên hạp ngôi sao hào quang. Sức mạnh kinh khủng như vậy, chỉ cần một chảo là có thể đem chiếc này linh hạm tạo thành mảnh vỡ. Linh hạm bên trong Dịch Vân đã thấy cái bàn tay lớn này, phô thiên cái địa bàn tay lớn, để hắn sinh ra một luồng khó có thể chống cự cảm giác. Ai, một con bàn tay lớn màu đen, phong tỏa không gian, phảng phất chung quanh một phiến thế giới trực tiếp bị cô lập. Cô lập thế giới, phảng phất ở nát tan, một chảo này bên dưới, không chỉ linh hạm phá nát, liền vùng không gian này cũng sẽ cùng theo bạo nổ vỡ đi ra. Đừng nói là Dịch Vân chính mình, liền ngay cả Dịch Vân thân một bên, Thạch trưởng lão cùng Đoan Mộc trưởng lão thời khắc này đồng thời hoàn toàn biến sắc. Mặc dù là bọn họ, cũng khó có thể chịu đựng đòn đánh này. Thời khắc này, Dịch Vân cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ. Mà đúng lúc này, linh hạm đầu hạm đột nhiên bùng nổ ra một trận ánh sáng. Đồng thời từ đầu hạm bay ra một cái bóng người, hắn một thân áo xanh, cầm trong tay trọng kiếm, một chiêu kiếm hướng về bàn tay lớn kia chém tới. Oanh, bàn tay lớn rung mạnh, ở trên bầu trời băng giải một phần, nhưng rất nhanh, nó lại khôi phục như lúc ban đầu. Nó ngón tay khinh động, vẽ ra từng cái quỷ ảnh một loại phù hiệu, vững vàng phong tỏa không gian. Quỷ họa tử, này thanh y bóng người cầm kiếm mà đứng, cả người tỏa ra khí tức kinh khủng, vầng trán nhíu chặt, từ trong sương mù truyền đến một đạo nham hiểm thanh âm. Cổ Lam, đã lâu không gặp, này cầm kiếm bóng người, chính là Cổ Lam tôn giả, qua lại viễn cổ đế thiên, nhất định phải có tôn giả chủ trì linh hàm, vừa vặn Dịch Vân muốn tới thiên dụ yêu quốc. Cổ Lam tôn giả liền cùng Dịch Vân đồng hành, dù sao khá dài như vậy không gian lữ trình, chỉ sinh vấn đề, mà bây giờ, bất ngờ tới thật, quỷ họa tử, đến từ chính yêu quỷ tông tôn giả. Cổ Lam tôn giả lạnh giọng nói, quỷ họa tử, ngươi thân là tôn giả, dĩ nhiên ám sát một tên tiểu bối, ngươi liền điểm ấy giá trị. Đối với Cổ Lam tôn giả trào phúng, quỷ họa tử không có lên tiếng, sương mù một trận nhiễu loạn, bàn tay lớn màu đen biến mất rồi, một cái màu xám cho gầy gò bóng người chậm rãi nổi lên. Trên người hắn lớn lên 6 cánh tay, đều mềm đạp đạp rũ, thân thể của hắn cũng là còng lưng, xem ra cực kỳ quỷ dị. Hắn con người trình màu xanh lục, một ánh mắt tựa hồ xuyên qua linh hàm, trực tiếp đặt ở Dịch Vân trên người. Dịch Vân nhất thời cảm giác phảng phất rơi vào hầm băng trong đó. Ánh mắt kia phảng phất một tấm đen như mực miệng lớn, muốn đưa hắn nuốt chửng. Không sai, so với trước Vân Tung Quốc những đệ tử kia muốn thật tốt hơn nhiều. Ồ, lực lượng tinh thần cũng rất cường đại. Được được được, linh hồn này liền do ta nuốt lấy, cũng là ngon miệng đồ bổ. Dịch Vân nghe được cái kia quỷ họa tử thanh âm, trực tiếp vang ở trong đầu của chính mình, như ma âm rót vào tai. Đây là yêu quỷ tông người. Hắn đến mục tiêu ám sát là mình, bọn họ trước đã giết Vân Tung Quốc hết thảy thí luyện thiên tài, hiện tại lại nhắm ngay chính mình. Một loại thế lực tôn giả đều chú ý thân phận, sao lại dễ dàng đối với tiểu bối ra tay? Nhưng là yêu quỷ tông tôn giả, hoàn toàn không nói cái trò này. Quỷ hoạc tử hay là không thể giết chết Cổ Lam tôn giả. Thế nhưng nếu như chỉ là đánh giết Dịch Vân sẽ đơn giản hơn nhiều. Dù sao đánh giết so với bảo vệ dễ dàng có thêm. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.